Đế quốc bại gia tử, chương 228, dương mưu âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Hàn Du tiếng nói rơi xuống, tại chỗ Trừ Đồng Dịch Võ ra Hàn ra người nhất thời cũng phá lên cười. Trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt và khinh thường, quý tộc là cái gì? Quý tộc là một loại cao quý thân phận tượng trưng, là từng cái loại đặc quyền giai tầng, cao cao tại thượng. Cái loại này khác biệt làm cho bọn họ cùng người bình thường khác biệt đứng lên. Quý tộc phải làm là cái gì? Kiêu sa dâm dật, yên ổn hưởng lạc. Tóm lại ở bọn họ người bình thường xem ra cũng phẫn nộ hận đồ chính là các quý tộc thích. Cái loại này hưởng lạc khí, xa hoa lãng phí gió là một mực truyền thừa, càng uy tín lâu năm gia tộc vậy càng nặng. Cùng là quý tộc mặt ngươi nhất định phải có loại bệnh trạng trắng, có loại cảm giác chán trường mới được. Bình dân chính là nô lệ, chính là sỉ nhục sống, đây là một loại cùng bẩm sinh tới cao cao tại thượng. Đây cũng là tại sao Hàn Nguyên chính ở nơi này phòng khách rộng đám người dưới, khinh bạc thị nữ, không người nói không người xem, cũng thấy có lạ hay không. Chính là tại chỗ khai chiến cũng bình thường, Hàn Nguyên chính là vĩnh định bá Hàn Du con trai trưởng, tước vị người thừa kế thứ nhất, dĩ nhiên là không người dám nói. Không biết từ lúc nào Triệu Quốc quý tộc uy tín lâu năm là được thành cái loại này oai đạo nếp sống. Vương Khang vậy từng nghĩ qua cái vấn đề này. Quý tộc hẳn là lễ trọng nghi, lối đi lý, hắn hẳn trở thành quốc gia phát triển người dẫn đường, là phổ thông bình dân gương sáng. Mà không phải là bộ dáng bây giờ, cuối cùng Vương Khang đem này đổ tội ở lão Triệu Hoàng trên mình. Lão Triệu Hoàng thật là lớn tham công, lại thích hưởng lạc kéo theo toàn bộ Triệu Quốc nếp sống như vậy. Cho nên Vương Khang ở đất phong tranh cuối cùng một tràng văn thử sách bàn về trên, đưa ra dạy chiến quốc sách thật ra thì chính là muốn thay đổi cái loại này nếp sống. Quảng cáo, đây là Hàn Du lại là nói, ta xem Vương Đình Sương cũng chỉ về điểm kia tiền đồ, đừng nói là cho hắn cái bá tước chính là cho hắn cái hầu tước công tước. Hắn vậy vĩnh viễn không thoát được bình dân khí, cũng phải ai có thể cùng chúng ta so, xem chúng ta vĩnh định bá tước phủ mới thật sự là quý tộc. Gặp được như vậy, Đồng Dịch Võ trong lòng không ở than thở, nói thật giờ phút này hắn mới thật sự là hiểu, Vương Khang ngày đó sách bàn về. Đều giống như vậy. Quốc gia còn làm sao có thể không lụn bại, hắn quan tới thứ sử, dĩ nhiên là rõ ràng đạo lý này. Khá tốt cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như vậy, như Tuyên Bình Hậu cái loại này võ tướng xuất thân, trên chiến trường chém giết ra mà thụ phong quý tộc mới. Bất quá coi như vậy, vậy Vương Khang có một chút cũng để cho ta kiêng kỵ. Hàn Du lời của cắt đứt Đồng Dịch Võ suy nghĩ. Đồng Dịch Võ trong mắt đông lại một cái, hắn biết Hàn Du là nói cái gì, có thể để cho hắn cũng kiêng kỵ, vậy chỉ có thể là thuốc nổ. Hàn Du phun ra hai chữ, cũng không biết vậy bại gia tử từ đâu lấy được vật này. Hàn Du vừa nói mặt có tức giận, bởi vì hắn vì thuốc nổ, phái đi huyện Tân Phụng một nhóm tử thị, kết quả một cái vậy không trở về. Vật này uy lực to lớn, hôm đó hắn dùng này nổ hư xanh ven núi miệng, như vậy động tĩnh ta đây đều là có chút cảm thụ. Hàn Du trong mắt kiêng kỵ ý nồng hơn, mấu chốt là vật này tựa hồ số lượng rất nhiều, Vương Khang khai sơn sửa đường, chỗ ỷ lại chính là hòa dược này. Đồng Dịch Võ cũng là phụ họa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy đồ đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, tuyệt đối không thể nắm ở trong tay hắn. Hàn Du trong mắt vừa có kiêng kỵ cũng có nóng như lửa. Loại vật này có thể tùy tiện khai sơn nứt đá đại sát khí ai không muốn. Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta đối với lần này không biết gì cả. Đầu dưới có một cái người trung niên nói, hắn tên Hàn Toàn, cũng là Hàn gia nhân vật cầm quyền, nhằm vào thuốc nổ chuyện chính là do hắn phụ trách. Hàn Toàn lại nói, cái đó Vương Khang trong tay có một cái ám vệ, đặc biệt được chuyện ám sát thuốc nổ vậy giữ nghiêm mật khó mà hỏi thăm. Nói đến chỗ này, Đồng Dịch Võ cũng có buồn, đây cũng là hắn đến tìm Vĩnh Định bá nguyên nhân, Tuyên Bình Hậu đã nghiêm lệnh để cho hắn hỏi dò thuốc nổ tình báo. Nhưng ai nghĩ được Vương Khang lại là thu phục một đám sơn phỉ cho mình dùng, mấy lần phái người cũng gãy kích ở huyện Tân Phụng. Mà hắn ở phương diện này người lại có chưa đủ, tổng không thể trực tiếp phái binh đi, cái này dẫu sao là ám được chuyện, nếu thật làm như vậy, liền hư quy tắc. Nhưng Vĩnh Định bá lại bất đồng, hắn ở Vĩnh Châu kinh doanh nhiều năm, thầm tử thị người nhất định là có nơi đào tạo. Chuyện này ta đã có an bài, nghe xong Hàn Du nói, ta chuẩn bị để cho Nguyên Chính tự mình đi một chuyến huyện Tân Phụng. Cái gì, nghe vậy, Đồng Dịch Võ cả kinh nói, bá tước đại nhân lại để cho Nguyên Chính công tử thân đi. Đây là vì sao, muốn tức phụ, Hàn Nguyên Chính nhàn nhạt nói, muốn tức phụ, nghe lời này, Đồng Dịch Võ lại là nghi ngờ, người tức phụ nhiều đi kia đều có, nhưng tuyệt đối không thể nào ở huyện Tân Phụng, nơi đó cũng đều là thôn phụ. Nguyên Chính nói đúng Lâm Ngự Yên, Hàn Du mở miệng nói, Lâm Ngự Yên, chính là Vương Khang bên người cái đó Vĩnh Châu tài nữ. Đồng Dịch Võ hỏi, đúng, chính là nàng, có thể theo ta biết, đó là Vương Khang vị hôn thê à, Đồng Dịch Võ mở miệng nói. Ta coi trọng người phụ nữ, ai vị hôn thê cũng không dùng. Hàn Nguyên Chính lạnh lùng nói, hoặc là nhớ tới Lâm Ngự Yên dáng người, hắn trong mắt lại là tràn đầy dục vọng, ở thị nữ áo quần bên trong tay lại là dùng sức làm được thị nữ không nhịn được phát kêu. Đồng Dịch Võ có chút lúng túng, nhưng vẫn là muốn không rõ ràng, Lâm Ngự Yên đi theo Vương Khang lâu như vậy, nói chuyện gì xảy ra cũng bình thường. Ngươi còn cướp, có phải hay không chậm chút, hoặc giả là đoán được Đồng Dịch Võ ý tưởng, Hàn Nguyên Chính phát tiết một trận, rốt cục thì ngồi thẳng, lạnh lùng nói. Vậy Lâm Ngự Yên là không tán thưởng, quảng cáo, ta theo đuổi nàng nhiều ngày, lấy nhà ta thế thân phần, điểm nào không thể so với vậy đứa con phá của mạnh. Nàng lại tình nguyện đi theo cái đó Vương Khang, cũng không chọn ta. Hàn Nguyên Chính trên mặt tái nhợt có mấy phần dữ tợn. Đây là sỉ nhục vô cùng nhục nhã, khẩu khí này ta nhất định phải ra. Hàn Du cũng là sắc mặt bất thiện nói. Lâm Hải Đường, ta đã cho hắn quá nhiều cơ hội, hắn lấy là dựa trên Phú Dương Bá Tước Phủ là có thể không ngại liền sao. Lần này Nguyên Chính trực tiếp đi huyện Tân Phụng, đây là Dương Mưu, cho dù đối nghịch vậy Vương Khang cũng không dám như thế nào. Hàn Du lại là nói, mà lén lút sẽ có gia tộc ta tử thị đi theo thấm vào huyện Tân Phụng tra tìm thuốc nổ tình báo. Ta phỏng đoán, ở huyện Tân Phụng nơi nào đó nhất định có một cái đặc biệt chế tạo, sản xuất thuốc nổ địa phương. Đây là nặng bên trong, Hàn Du lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể là vì chúng ta quý tộc uy tín lâu năm lợi ích vẫn là mình, Phú Dương Bá Tước Phủ nhất định không thể để cho hắn tốt hơn. Còn có cái đó Vương Khang. Bổn công tử ngược lại là phải kiến thức một chút hắn là nhân vật nào. Một đứa con phá cục cũng dám để cho ta Hàn Chính Nguyên bị nhục. Hàn Chính Nguyên trong mắt lóe lãnh mang, nghe được cái này lúc đó, Đồng Dịch Võ mới rõ ràng trong này kế hoạch, trong lòng cũng có mừng thầm, lần này quả nhiên là không có tới uổng. Do Vĩnh Định Bá Phương này ra mặt đối kháng Phú Dương Bá Tước Phủ, hắn áp lực có thể giảm bớt không thiếu. Suy nghĩ Đồng Dịch Võ cười nói. Như vậy, huyện Tân Phụng nhưng là phải náo nhiệt, Trương Tiểu Thư cũng nói phải đi huyện Tân Phụng. Hàn Du nói, Trương Tiểu Thư, là Tổng Đốc Đại Nhân nghìn vàng sao, ta cũng nghe nói hắn tới Dương Châu. Ừ, Đồng Dịch Võ gật đầu, hiện tại chỉ sợ đã là đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.